Chương 128, có nhìn trộm mê thượng cổ tôn giả, quốc vương cùng hoàng hậu phân liệt. Chỉ là mấy viên ngư lôi, liền để nạ mò nổi giận, ta đều vẫn không có làm nổ vạ kỳ gì đạn đạo, để hắn trở thành quân mất nước đây. Luke thu tầm mắt lại, cảm khái nói, người tuổi trẻ bây giờ, thực sự là dễ kích động. Ản xì en văn khỏe miệng lôi nhúc nhích một chút, kiềm chế lại nội tâm muốn nổ nước bọt dục vọng, nào sẽ tổn thất thượng cổ tôn giả thần bí hình tượng. Kim nạ mò như thế nào đi nữa nói, tuổi đều muốn so với vị này dị thường tuổi trẻ thiếu tướng tiên sinh đại đi, ngươi cho rằng Atlantis gặp cam tâm thỏa hiệp, ngồi vào bàn đàm phán trên nhìn kỹ cửa sổ thế giới Ản xì en văn, nhắc nhở, tháng năm dài đằng đắng bên trong, bọn họ vẫn coi chính mình vì là đẳng cấp cao văn minh, đem lục địa thế giới cho rằng là lạc hậu, dã man vùng đất hoang vu. Ép buộc một người bỏ xuống cái gọi là kiêu ngạo, cùng trong mắt bọn họ người man dợ ngồi ở trên một cái bàn, sau đó thừa nhận chính mình thất bại, này cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Luke rất tán thành gật đầu nói, rất nhiều lâu dài đóng kín quốc gia, đều có tương tự tật xấu, dường như chìm đắm ở tự mình thế giới, không thể tự kiềm chế mù quáng si ngu người. Có một câu nói là người vĩnh viễn gọi bất tỉnh một cái giả bộ ngủ người. Nếu Atlantis không muốn tiếp thu bọn họ cũng không cao quý, lục địa thế giới QNZ không như trong tưởng tượng như vậy lạc hậu tàn khốc sự thực, ta có thể giúp bọn họ một tay. Luke trong mắt buốc ra một tia ý lạnh, và kỳ gì đạn đạo là bảo đảm nạ mỏ tỉnh táo lại thủ đoạn cuối cùng. Trước đó, hắn chuẩn bị dành cho một điểm trên đầu môi cảnh cáo. Thì như mấy phút trước đây, hào hột tính chất tượng trưng phóng ra mấy viên ngư lôi. Mục tiêu cũng không phải là vương thành họ Seydonia, mà là rãnh biển phía trên một ngọn núi. Nếu như có thể san bằng cả ngọn núi, liền có thể đem Atlantis vương thành vùi lấp, đáng giá suy tính một chút. Như vậy vừa có thể pho nở dê ngư A-lan đến thành phố ven biển, cu nở dê có thể cho cái nhóm này ở ấn đờ ý họa tờ mạn một bài học. Luke suy nghĩ cái kế hoạch này tính khả thi. Vương thành họ Seydonia tọa lạc ở huyền vũ nham hòn đảo, phía trên là một cái u ám hẹp dài rãnh biển vết nước. Nếu là thực thi định điểm bạo phá, ngọn núi sụp đổ xuống, hoàn toàn có thể đem một tòa thành thị tươi sống vùi lấp. Diệu A thiếu tướng tiên sinh gật gật đầu, bắt đầu tính toán chính mình bay đến Đại Tây Dương, triệt để đem nạ mò nhà thủy tinh điểm bạo, bắt cuộc chiến tranh này thắng lợi. Nói đi nói lại, sẽ bạt sần so nói tới thềm lục địa rung động khí. Thật sự có đáng sợ như vậy uy lực thông qua cửa sổ thế giới, hắn cùng thượng cổ tôn giả đem nà mỏ cùng xạ nói chuyện, nghe được rõ rõ ràng ràng. Người sau đề cập trung cực vũ khí, gây nên Luke chú ý đó là viễn cổ thiên thần để lại hành tinh cấp vũ khí, thông qua phóng thích năng lượng tràng, tạo thành cường độ cao cộng hưởng hiện tượng, tan rã thềm lục địa kết cấu, gợi ra tự nhiên tai nạn. Ản xì ẹn văn không biết từ chỗ nào móc ra một cái gỗ mun cây quạt, nhẹ nhàng rung động. Tiếp tục nói, căn cứ cả mạ tạ thư tịch ghi chép, nó từng ở mấy vạn năm trước, phá hủy quá lẹ mù gì ạ cùng Atlantis hai đại văn minh. Có điều ta bản thân cũng chưa từng thấy, chỉ là từ lao sư ạ ghệ mổ tổ trong mì hệ NG, có như vậy một cái đáng sợ vũ khí tồn tại. Luke nhíu mày, nội tâm bay lên một vệ cảnh giác. Mạ vật trường quay phim hành tinh cấp vũ khí cũng không ít. Thì như Asgard cầu bị phở ổ Dô tơ nhìn Casketop hạn xì ẹn và tờ vân vân. Người trước không chỉ là không gian truyền đạt một cây cầu nối, còn có thể thực hiện vượt không gian siêu tấn công từ xa. Đã từng thìa u một chu tờ nổ nát quá dô tơ nhịn, để dô tơ nhìn không nhà để về. Người sau huy lực QNZ không thể khinh thường, mấy ngàn năm trước trên trái đất, cùng người Asgard lúc tác chiến, dô tơ nhìn đoan dùng nó mở ra quá thế kỷ băng hà. Cho nên nói, đối với Atlantis bảo lưu thềm lục địa dung động khí, Luke cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn chỉ là đang nghĩ, nên làm sao đem món đồ kia mượn lại đây nhìn một cái. Dù sao xì ẻn tương lai chức trách, là giữ gìn hòa bình thế giới, bảo đảm cha y đờ tờ an toàn. Như vậy diệt thế cấp vũ khí, nhất định phải giao cho chính thức bảo quản mới khá là ổn thỏa. Nếu như nói, nạ mỏ thật sự điên cuồng đến sử dụng thêm lục địa dung động khí, chuẩn bị phá hủy Bắc Mỹ đại lục, gợi ra thế giới tận thế. Cái kia tam đại thánh sở có thể hay không tham gia Luke con ngươi lấp lóe, dường như thầy tu mù phát hiện hoa điểm, nhìn về phía bình tĩnh thong dong thượng cổ tôn giả. Người sau nhíu mày trầm tư, sau một lúc lâu gật đầu nói, nếu là Atlantis làm ra bất kỳ cái gì hủy diệt thế giới nguy hiểm hành vi, ta đương nhiên sẽ chọn ngăn cản. Mặc dù nói, các mạ tạ chủ yếu kẻ địch là chiều không gian ma thần, đối với thế tục tranh đấu từ trước đến giờ rất ít nhúng tay. Thế nhưng kiến tạo với thời không tiết điểm tam đại thánh sở, cần dựa vào hiện thế, duy trì tồn tại. Thế chiến đánh cho khí thế hừng hực, cái kia không liên quan, ngược lại đều là nhân loại lẫn nhau tiêu hao, lẫn nhau tranh đấu chuyện nhà mình có thể Atlantis nếu như dự định để Bắc Mỹ đại lục trực tiếp chìm nghiệm, gợi ra toàn cầu tính sóng thần cùng núi lửa bạo phát, cái kia thượng cổ tôn giả liền không thể tiếp tục ngồi yên không để ý đến, duy trì người đứng xem trung lập trận doanh. Đây giống như là trong trường học hai ba người cãi nhau hầu đả, đánh cho vỡ đầu chảy máu cũng không đáng kể. Nhưng không thể hư hao bất kỳ công cộng phương tiện, cùng với hoa hoa thảo thảo. Không phải vậy, thượng cổ tôn giả nhất định phải đem ngươi to mở lại ca mạ tạ, nghiêm túc tiến hành tư tưởng giáo dục. Đau lòng Nam Mò, hắn đến hiện tại khả năng còn không biết, chính mình sắp chọc phiền phải gì. Luke trong mắt hiện lên một tia đồng tình. Dưới cái nhìn của hắn, lòng tràn đầy vui mừng muốn làm tin tức lớn sẽ bạt sần so. Thêm vào tính khí táo bạo, đầu óc có hố Nam Mò. Hai người này quả thực là hoàn mỹ tổ hợp một cái không đầu óc, một cái không cao hứng vốn là Atlantis cùng Phi Giờ Club, chỉ cần đối mặt sụp mạn. Hiện tại nhưng đem thượng cổ tôn giả đều lôi vào, mạnh mẽ cho mình chế tạo kẻ địch, quả thực là phản phái mô phạm. Đúng rồi, Ản Sì Ản Văn Pháp Sư, nghe nói tam đại thánh sở đều có một mặt cửa sổ thế giới, dùng để bảo đảm không bị chiều không gian tối tập kích. Luke làm như nhớ tới cái gì? Ngược lại dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía thượng cổ tôn giả, hỏi, ngươi bình thường hẳn là sẽ không dùng nó khắp nơi loạn xem đi thành tựu bị tam vị nhất thể Vitskani gây quá phong ấn pháp khí mạnh mẽ, cửa sổ thế giới có thể cách không dò xét, nhận ra các nơi trên thế giới dị thường biến hóa. Có thể từ trình độ nào đó tới nói, nó QNZ là nhìn trộm lợi khí nạ mỏ cùng sẽ bạt sần so trốn ở bên trong tháo đài, đều chạy không thoát thượng cổ tôn giả vô hình nồng nó. Hơn nữa, bọn họ còn không có nửa điểm nhận ra. Khí Luke hít vào một hơi, nghiền ngẫm khủng cực thiếu tướng tiên sinh, ta đối với ngươi tư nhân sinh hoạt không hứng thú gì. Thân là thượng cổ tôn giả, ta QNZ không thể lợi dụng pháp khí, đi làm loại này tẻ nhạt việc cạn xì ẹn văn ho khan hai tiếng, nghiêm túc nói rằng. Na NZ biểu thị mình là một người đứng đắn, tuyệt đối không có nhàn rỗi tẻ nhạt nhìn trộm người khác gác liệt mê. Hơn nữa, thượng cổ tôn giả giữ gìn cha y đờ tờ an toàn, bảo đảm chủ vũ trụ không bị bên ngoài quấy nhiễu. Mặc dù là ti nhờ cơ trái với một chu tờ quy củ, vậy cũng rất bình thường ạn sỉ ẹn văn pháp sư ngươi không nên kích động, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Luke cười vài tiếng, hoan vả bầu không khí. Hắn lặng lẽ nghĩ, chờ đi đến cả mạ tạ tiến tu phép thuật, nhất định phải chăm chú học tập phản trinh chắc loại phép thuật. Không phải vậy. Sau đó tiến hành một loại nào đó nhiều người vận động thời điểm, gặp lưu lại bóng ma trong lòng. Cứ điểm pháo đài, phòng nghị sự. Nghe được thủy tinh bị ăn trộm nà mỏ sắc mặt kinh hãi, mau mau chuẩn bị trở về thành. Bệ hạ, vào lúc này trở về vương thành, nói không chắc sụp mạn liền ở nửa đường thượng hạng. Sệ bạt sân kềm chế nội tâm mừng như điên, khuyên căn nói, hắn nà mở giữ trái đèn óc nẹp tùn, dễ như ăn cháo liền có thể tách ra sóng nước. Đem chúng ta một lưới bắt hết. Đầy mặt lo lắng Nà Mò nghe vậy, không khỏi tỉnh táo lại, ngồi trở lại đến trên ghế. Bệ hạ, tình huống dưới mắt không thể lạc quan, từ mọi phương diện đến xem đều là như vậy. Hai lần đổ bộ chiến tuyên cáo thất bại, cá voi sát thủ cùng cá ngựa hai cái bộ tộc tổn thất nặng nề, muốn một lần nữa triệu tập quân đội, quay đầu trở lại, cần phải hao phí không ít thời gian. Trong phòng nghị sự, một cái da xanh da cá mập đầu thủ lĩnh đứng ra. Hắn là cá nhám búa quân đoàn người lãnh đạo, chính mình bộ tộc cũng không ở tại Vương Thành. Đối với phía sau đại bản doanh lõm vào, càng thêm không cái gì cảm giác căng thẳng. Cá mập đầu thủ lĩnh lạnh lùng liếc mắt nhìn sệ bạt sần so, trầm giọng nói, chiến tranh chú ý hiệu suất cùng tốc độ. Chúng ta trước kế hoạch tác chiến là, phân biệt từ thành phố ven biển triển khai đổ bộ chiến, thừa thế xông lên từ nhiều mục tiêu đánh tan lục địa người phòng ngự trận tuyến, sau đó ở Washington đặc khu quy mô lớn tập hợp. Kiến tạo có thể pháo đài di động, tiến hành lượng nước dành cho cùng một lần nữa chuẩn bị. Nhưng là hiện tại phát triển, đã sớm vượt qua kế hoạch ban đầu. Đổ bộ chiến thất bại, Vương Thành bị tập kích, chúng ta mới là ở thế yếu phía kia. Chuyện đến nước này, ta cho rằng nhất định phải thừa nhận cuộc chiến tranh này còn chưa quy mô lớn bạo phát, cũng sắp muốn kết thúc lạnh lẽo hiện thực. Nạ Mò cảm thấy bất mãn, sâu trong nội tâm kiêu ngạo cùng tự đại, để hắn không thể tiếp thu kết cục này. Ngươi là muốn thuyết phục ta, đại biểu Atlantis cùng cái nhóm này lục địa nhân hòa đàm luận, thỏa hiệp, thậm chí đầu hàng cái này không thể nào tuổi trẻ quốc vương nhưng chưa thấy rõ thế cuộc, hoặc là nói quá nhiều tâm tình tiêu cực, che đậy ở hai mắt của hắn, chiếm cứ sự thông minh của hắn cao địa. Quân đoàn trưởng, chúng ta còn có cơ hội. Quy mô lớn tấn công New York, lấy tốc độ nhanh nhất phá hủy thành phố này, chứng minh Atlantis mạnh mẽ, chứng minh chúng ta có tuyệt không chấp nhận uy hiếp kiên định quyết tâm. Cá mập đầu thủ lĩnh một mặt không nói gì, màu xanh lam da re bốc ra thanh hắc, dường như chúng độc như thế. Hắn rất khó dùng đơn giản dễ hiểu thông tục ngôn ngữ, cùng nạ mỏ giải thích rõ ràng, đổi nhà chiến thuật đối với Atlantis không có nửa điểm chỗ tốt. Chiếm lĩnh New York không dùng được, ta tôn kính bệ hạ. Cá mập đầu thủ lĩnh nghĩ đến những người trường bảo quý tộc kết cục, đem ngu xuẩn cái từ này nuốt trở vào. Atlantis không thích hướng lục địa hoàn cảnh, càng không cần cướp đoạt lục địa tài nguyên, cuộc chiến tranh này từ vừa mới bắt đầu chính là cái quyết định sai lầm. Chúng ta tiêu hao lượng lớn binh lực, nhưng không chiếm được bất cứ thứ gì mở rộng đất đai biên giới giả tạo vinh dự, đối với Atlantis nhân dân tới nói không có chút ý nghĩa nào. Cá nhám đua quân đoàn trưởng lần này thao thao bất tuyệt, để nạ mò sướng sốt một chút. Họ phơ lìn hồi lâu tỉnh táo ý thức, đồng nhiên dâng lên trên, áp chế lại nội tâm tức giận. Hắn không khỏi chăm chú suy nghĩ, chính mình phát động chiến tranh nguyên nhân là cái gì bệ hạ, ta cho rằng quân đoàn trưởng nói không đúng. Sebastian đúng lúc địa lên tiếng, đánh gây nạ mò suy nghĩ. Atlantis cùng lục địa thế giới, trên bản chất là hai cái văn minh trong lúc đó tranh đấu. Người sau tốc độ phát triển kinh người, bọn họ từ học được sử dụng công cụ hầu tử, lại tới viên hành tinh này trên danh nghĩa chúa tể, tiến hóa quá trình càng lúc càng nhanh. Bọn họ sẽ không thỏa mãn với lục địa tài nguyên khai thác cùng cấp đoạn, sớm muộn muốn đem sự chú ý phóng tới càng rộng lớn hơn, càng dồi dào đại dương nơi sâu xa. Nếu Atlantis sớm muộn muốn bị phát hiện, đối mặt đến từ lục địa thế giới không có ý tốt cùng mơ ước ánh mắt, tại sao không thể lựa chọn chủ động tấn công bệ hạ mở ra chiến tranh, cũng không phải là vì nhất thời hư danh, mà là nhìn thấy càng lâu dài tương lai. Sebastian một trận thổi phồng, dường như một cái đẹp đẽ trọng quyền, trong nháy mắt đem nạ mỏ ôn lại thông minh kích chìm xuống. Người sau không kìm lòng được lộ ra tán đồng vẻ mặt, càng ngày càng đa y vào tiến vào anh minh thần võ tầm nhìn quốc vương. Xạ tiên sinh, ngươi đều là có thể cấp tốc lý giải dụng ý của ta. Nạ mò cảm động nói rằng, là một người minh quân, ta đối xử sự vật tổng sẽ thấy càng sâu tầng, mà ánh mắt của bọn họ nhưng chỉ có thể dừng lại ở tầng thứ nhất. Chỉ cần xạ tiên sinh ngươi mới gặp cùng ta cũng như thế, đứng ở càng sâu tầng suy nghĩ sẽ bạt sần không nhịn được khỏe miệng co giật, nhưng chỉ có thể phụ họa gật đầu, lá mặt lá trái nói, bất luận cái nào vượt qua thời đại thiên tài, đều sẽ bị người không hiểu, đây là chuyện thường. Cá mập đầu thủ lĩnh nhìn hai người này một sướng một họa, suýt chút nữa tức đến thổ huyết, trực tiếp cũng không quay đầu lại, nhanh chân rời đi phòng nghị sự. Xạ tiên sinh, không biết ngươi có biện pháp gì xoay chuyển bại cục nạ mỏ không để ý đến ánh mắt không đủ nhạy cảm quân đoàn trưởng, trầm giọng nói, nếu là ta cùng hợp phỉ giờ club cộng đồng liên thủ, không hẳn không phải sụp màn đối thủ. Sệ bạc sần vội vã xua tay, khuyên căn nói, vậy hạ, tạm thời không nên vọng đậu. Để hắn mở mắt nói mò không thành vấn đề, nhưng chủ động tặng đầu người tuyệt đối không thể vị này phì giờ club bờ lạc kim, lần thứ hai mở ra giao động hình thức, ta cho rằng có biện pháp tốt hơn. Lục địa thế giới không có ngay lập tức phá hủy vương thành họ xây đồ ní ạ, mà là lựa chọn đầu lưỡi cảnh cáo, này chứng minh bọn họ kỳ thực QNZ không muốn cùng Atlantis là địch. Nếu là trở lại bàn đàm phán trên, như vậy có thể hủy diệt Bắc Mỹ đại lục trung cực vũ khí. Dĩ nhiên là có thể phát huy được tác dụng. Nạ mỏ có chút do dự, thấp giọng nói, chưa từng có bất kỳ một vị quốc vương, chân chính sử dụng tới thềm lục địa dung động khí. Đó là sớm đã bị phong ấn lên cấm kỵ đồ vật bệ hạ không cần sử dụng nó, vẹn vẹn thành tiểu có uy hiếp tính chiến lược tính vũ khí liền được rồi. Sebastian tiến lên một bước, mỉm cười nói, đến thời điểm dựa vào thềm lục địa dung động khí, có thể để cho sụp màn trao trả trái đèn óp nẹp tùn. Tạm thời lập xuống đại dương cùng lục địa hai đại văn minh trong lúc đó hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Nghĩ đến âu yếm trải đèn óp nẹp tủn, nạ mò không khỏi có chút dao động. Tha cho ta suy nghĩ thêm đi. Một hồi lâu sau, hắn nói như vậy. Vừa không có từ chối, cu nở dê không có đáp ứng. Sa, ngươi sẽ không phải thật sự muốn lợi dụng thêm lục địa dung động khí, làm cho cả Bắc Mỹ đại lục lún xuống chứ rời đi phòng nghị sự phỉ giờ club ID đường đấy. chỉ có ai quỷ ngăn cản sẽ bạt sần đưa nở dê đi. Nào sẽ chết rất nhiều người bên trong không ngừng có nhân loại, còn có chúng ta đồng bào em ạ, ngươi có chưa từng nghe nói thần dùng hồng thủy diệt thế, tái tạo thế giới mới cố sự sẽ bạt sần nền đầu. Lenken Ma nhờ mẹ nói rằng, Thượng Đế nói, hắn muốn đem tạo người và tẩu thú, côn trùng cùng chim cùng nhau từ trên mặt đất xóa đi. Bởi vì khi đó nhân gian tràn ngập tội ác, chỉ có trải qua một lần gô tờ dư A, tiếp thu một lần hủy diệt, mới có thể nên đón tân sinh. Cơ hội đặt tại trước mặt chúng ta, đem cựu gian nhà săn bằng, từ trên phế tích kiến tạo mới tinh cao lầu. Này có gì không thể vài quyển sau lưng một trận rét run, phảng phất xem đến đại địa vỡ vụn, núi lửa phun trào, sóng thần nuốt hết thành thị tận thế cảnh tượng. Ta có chút không thoải mái. Nan ở dê rụt cổ một cái, muốn cách xể bạt sần xa một chút. Nhìn kỹ vội vã rời đi hoài quỷn, hẹo phì giờ club Black King lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, thực sự là đáng tiếc.